này học phần tiếp theo của một bài kệ Đại Hoàng 12 nhân duyên. Hôm nay là ái duyên cho thủ Tanya Pachaya Upadana. Ái duyên thủ, do tham ái nên sinh ra chấp thủ. Tham ái sinh thì chấp thủ sinh, tham ái là nhân mà chấp thủ là quả. Nhưng hôm trước là về thọ duyên ái, hôm nay là ái duyên cho thủ. Ái có nghĩa là tham ái. Ái có nghĩa là mình yêu quý một cái gì đó thì đó được gọi là ái. Thì từ cái ái này nó sinh ra cái chấp trước. Còn thủ có nghĩa là mình chấp thủ, mình dính mắc vào một cái gì đó, mình chấp trước một cái gì đó. Ở thế gian người ta có cái từ bảo thủ. Cái người này bảo thủ. Tức là bảo thủ cái quan điểm của mình. Thì cái thủ này nó cũng gần giống như cái bảo thủ vậy. Cái người bảo thủ ấy là cái người mà cứ cho rằng cái ý của mình là đúng. Mình không chấp nhận cái ý của người khác. Mình bảo cái ý của tôi mới là đúng, cái việc làm của tôi mới là đúng. Cái nhận thức của tôi mới là đúng, cái hiểu biết của tôi mới là đúng. Cái con đường của tôi đi mới là đúng. Mình không chấp nhận bất cứ cái quan điểm nào khác. Thì cái người đấy được gọi là bảo thủ. Vậy cái gì nó sinh ra cái bảo thủ? Cái gì mà nó lại sinh ra cái bảo thủ mà mình chấp trước vậy? Cái đấy nó cũng sinh ra từ tham ái. Cái bảo thủ nó cũng sinh ra từ tham ái. Do mình dính mắc vào một cái gì đó thì nó sinh ra bảo thủ. Ví dụ nên là như là mấy cái người mù sờ voi. Có người thì bảo con voi nó giống như cột nhà, con voi nó giống như cái quạt này. Con voi nó giống như cái chổi. Và cái người nào cũng bảo thủ quan điểm của mình là đúng. Vậy thì cái người mà bảo thủ có nghĩa là chấp một cái gì đó sai mà mình cho là đúng, thì cái đấy mới được gọi là thủ. Còn một cái đúng mà mình biết nó là đúng thì còn là thủ nữa không? Cái đúng mà mình biết nó là đúng thì cái đấy nó lại là trí rồi. Nó là trí chứ nó không còn là chấp thủ nữa. Vậy thì cứ cái gì mà nó không đúng mà mình cho là đúng thì cái đấy nó mới là chấp thủ. Thì cái chấp thủ thì nó cũng sinh ra từ tham ái. Có 6 loại ái: ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc và ái pháp. Đây là 6 cái loại ái. Tham ái đối với hình sắc, tham ái đối với âm thanh, tham ái đối với mùi, tham ái đối với vị, tham ái đối với xúc và tham ái đối với pháp. Thì đấy nó là những cái trần cảnh ở bên ngoài, nó gọi là ngũ dục trần, sắc thanh hương vị xúc. Pháp này nó cũng là 5 cái trên, nhưng mà nó được sinh ra ở trong cái ý, được sinh ra từ cái ý thức của mình. Do mình ưa thích, do mình dính mắc vào, ưa thích vào những cái này, dính mắc vào những cái này, thì cái đấy được gọi là tham ái. Từ những cái tham ái này nó sinh ra chấp thủ. Có cái người tham ái hình sắc, tham ái sắc, nhựa tham ái sắc, rồi lại chấp thủ vào sắc. Tham ái âm thanh, chấp thủ âm thanh, tham ái mùi, chấp thủ mùi, tham ái vị, chấp thủ vị, tham ái xúc, chấp thủ xúc. Có 4 loại thủ. Cái mà mình chấp thủ thì nó có 4 loại thủ. Dùng thủ, chấp thủ đối với cảnh ngũ dục. Đấy là chấp thủ cái mà mình vừa mới tham ái. Năm cái cảnh trần ấy, mình chấp thủ vào nó. Sắc này là của tôi, âm thanh là của tôi, mùi vị xúc này là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi. Thì đấy nó là chấp thủ về ngũ dục, năm cái cảnh trần này. Còn một loại nữa là tà kiến thủ, chấp thủ tà kiến, không tin nghiệp và quả của nghiệp. Đây là một cái loại chấp thủ. Có người nói là không có nghiệp thiện, không có nghiệp ác, không có các cái hàng hóa sinh, chết rồi là hết. Người làm việc thiện cũng như người làm việc ác, chết như nhau. Thì đấy là một cái loại chấp thủ. Chấp thủ mà được gọi là tà kiến thủ. Chấp thủ vào tà kiến. Có người thì chấp thủ vào giới cấm thủ, chấp thủ vào các pháp môn khổ hạnh, mê tín. Nên là cái người đấy ví dụ như là kiêng, người hay là kiêng giữ những cái không đúng, cái không cần thiết ấy. Thì được gọi là tà kiến thủ. Ví dụ người ta kiêng là cái giờ này không thể xuất hành được, Cái ngày hôm nay là không có thể làm việc đại sự được, không có thể tổ chức lễ hỷ, lễ hiếu, không có thể tổ chức các cái việc quan trọng được. Thì những cái đấy được gọi là giới cấm thủ. Cái hướng này nó không hợp, cái hướng kia nó không hợp, cái tuổi này với tuổi kia nó không hợp. Thì những cái đấy nó được gọi là giới cấm thủ. Những cái mà tự con người chế định ra những cái quy luật. Những cái quy luật mà mình bị dính mắc, tự bị ràng buộc vào những cái quy luật đấy. Hay là quy luật của làng, quy luật của xã, quy luật của gia đình, quy luật của cá nhân mình đặt ra. Thế là mình chấp thủ vào những cái quy luật không cần thiết. Và mình cho rằng phải như thế này, phải sống như tôi như thế này mới là đúng. Thì những cái người làm đặt ra những cái quy luật không cần thiết, không có lợi ích như thế, thì nó được gọi là chấp thủ vào các cái chấp thủ, gọi là giới cấm thủ. Ngã chấp thủ đó là chấp thủ vào có một linh hồn bất tử. Như là một cái người mà ngã chấp thủ, người ta cứ nghĩ là chết, sống sao chết vậy, nhưng xong là khi chết thì người ta phải cho người chết ấy ăn uống đầy đủ giống như lúc còn sống. Lúc nào người ta phải cúng bái cho ăn, người ta sợ người chết đói. Thì đó là chấp vào một linh hồn, người ta nghĩ rằng cái linh hồn ấy sẽ còn tồn tại mãi mãi. Ông bà tiên tổ mình chết từ đời nào mình cứ nghĩ là sẽ còn. Còn xong là mình cứ nghĩ là cúng bái như thế rồi, mình có một cái danh sách dễ dài cái ông bà cụ tổ tiên từ 7 đời đến giờ ấy. Không biết là bao nhiêu, không biết là bao nhiêu người, nhưng mà bây giờ cúng bái mình cứ nghĩ là trên này chắc đông người lắm đấy, ông bà nhà mình đông lắm, đang ngồi ăn xào xào trên ấy. Thì cái đấy được gọi là chấp thủ vào có một linh hồn. Mình có nhìn thấy không? Nhưng mà mình cứ chấp vào đấy. Đấy là chấp vào những cái quan điểm ở thế gian. Đấy, chấp thủ có một linh hồn là một cái loại ngã chấp thủ. Chấp thủ có một đấng tạo hóa sinh ra vạn vật. Để có người thì chấp thủ là có một cái vị thượng đế, người ta có thể ban cho mình phước lành, ban phước lành và có thể là trừng phạt, gọi là ban ơn giáng họa. Một cái đấng thượng đế mà sáng tạo ra tất cả mọi thứ, nếu mà mình vui mình buồn, mình an vui sung sướng cũng là do cái vị đó ban cho, mình khổ đau bất hạnh cũng là do cái vị đó trừng phạt. Thì những cái tôn giáo thần quyền, những cái này được gọi là các tôn giáo thần quyền, thì người ta hay bị chấp thủ với cái này. Ta tin rằng có một đấng sáng tạo ra vạn vật, còn tất cả chúng sinh, tất cả sinh linh sống ở trên thế gian đều là cái sản phẩm của vị đó. Vị đó muốn cho như thế nào thì được như thế vậy. Người ta muốn cho chết thì phải chết, người ta muốn cho sống thì được sống. Khi chết rồi người ta muốn cho nên cái đấng tạo hóa này cho nên thiên giới thì được nên thiên giới, cho xuống địa ngục thì phải xuống địa ngục. Thế là một cái loại chấp thủ được gọi là hóa sinh trục, chấp thủ có đấng hóa sinh ra vạn vật. Và cái chấp thủ nữa là chấp thủ năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái chấp thủ cái này thì nó là cái sự dính mắc rất là lớn, chấp thủ vào chính cái bản thân của mình, vào cái thân, cái tâm của mình. Ví dụ như cái sắc thân này, mình chấp là đây là sắc của tôi, đây là thân của tôi, đây là thân thể của tôi. Đấy, nhưng mà mình chấp trước nó như vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ phân tích bóc tách ra, nó chẳng có cái gì là của mình, chẳng có cái gì là của mình, nó chỉ là đất nước lửa gió, thọ tưởng hành thức, các cái tâm thức như vậy. Nghĩ đây là cái vui, đây là cái niềm vui của tôi, đây là sự nỗi buồn của tôi, đây là tư tưởng của tôi, đây là cái hành động của tôi, đây là việc làm của tôi, đây là cái nhận thức của tôi, đây là hiểu biết của tôi. Thì cái đấy gọi là chấp thủ vào năm uẩn. Đấy là những bốn cái loại chấp thủ này: dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thì những cái chấp thủ này thì nó để lại cái nhân đi tái sinh. Cứ còn chấp thủ này thì sẽ còn tiếp tục đi luân hồi. Chấp thủ là còn dính mắc, dính, nó dính chặt nè. Tham ái thì nó mới chỉ là ưa thích thôi. Nhưng mà chấp thủ này là nó bám, nó dính chặt luôn nè. Nó không có rời ra khỏi đối tượng nữa. Tham ái như là con ong, nó thấy bông hoa đẹp, nó đáp đến bông hoa một cái. Còn chấp thủ là nó khi mà nó nếm mật hoa, nó thấy ngon quá thì nó bám chặt ở đấy, nó không chịu rời đi nữa. Từ tham ái sinh ra chấp thủ. Ái là tham tà kiến, vì hiểu sai sự thật nên mới có tham ái. Ái nghĩ là một cái người có cái hiểu sai đối với chân lý, hiểu tức là không có thấy được các cái pháp chân đế, cho nên mới có tham ái. Vì đấy gọi là hiểu sai sự thật. Còn thủ cũng là hiểu sai sự thật, cũng là tham tà kiến, không phải sự thật mà cố chấp cho là sự thật thì đó là chấp thủ. Cái gì nó cũng mà thì ái nó cũng là một cái sự sai lầm sinh ra, thủ nó cũng là một cái quan điểm sai lầm. Có người hỏi, có một cái người tham ái, hỏi tại sao lại tham ái, tại sao lại tham ái với cái đó, tại sao mình lại thích cái đấy, tại sao mình lại thích cái này, thích cái kia. Thì cái người đấy phải có một cái quan điểm gì đó bảo vệ cho cái mà mình đang ưa thích đấy. Bảo vệ cho mình, phải có cái quan điểm gì đó bảo vệ cho cái mà mình đang yêu quý. Thì cái đấy, cái mà cái quan điểm mà mình bảo vệ đấy thì nó gọi là chấp thủ. Nhưng bây giờ có một cái người mà từ bé lớn chưa có từng tiêu ngoại tệ, thì có ai cho một đồng tiền đô la, mình chẳng biết nó là cái gì, tưởng nó giấy bỏ đi. Nhưng mà có cái người khác, người ta là biết đây là cái này nó có giá trị, nên người ta cầm, người ta đút túi bảo sao mày lại cầm nó, tại sao mày lại giữ nó, vứt nó đi. Mà không, cái này rất là quan trọng, rất là có giá trị. Thì cái đấy, cái mà mình bảo thủ, nó chỉ là giấy, đâu nó có giá trị gì, nó không có ăn được, nó không có mặc được, nó không có uống được, nó không có làm gì được. Nhưng mà tại sao mình cứ phải giữ nó khư khư? Giữ nó khư khư là làm sao? Bởi vì nó có thể đổi được các cái thứ khác. Thì cái đấy là mình có một cái quan điểm để bảo vệ cho cái mà mình yêu thích, thì cái đấy là chấp thủ. Thì cái đấy nó cũng là tà kiến, nó cũng không đúng sự thật. Ái duyên thủ là từ tham ái trở thành chấp thủ. Như khi trở nên tâm tham ái đối với ngũ dục thì gọi là ái dục. Lòng tham ái đó khởi lên nhiều lần thì gọi là dục thủ. Do vậy tham ái sinh nên chấp thủ sinh. Tham ái là nhân mà chấp thủ là quả. Tham ái là cứ cái gì mình yêu quý, mình thích thú, mình gọi là tham ái. Nhưng bây giờ mình thấy, bây giờ mình nhìn lên bầu trời mà, ôi trời hôm nay đẹp quá, ôi thích nhỉ, trời này đẹp quá, thích nhỉ. Có phải là mình tham ái không trời không? Cái này nó có sinh là tham ái không? Có tham ái. Có ai tham ái, chung là trời đẹp mình thích, không làm trời xấu thì mình sẽ không thích. Trời nó đang sầm chùi, đang rét. Tự nhiên hôm nay nó ấm, nắng sáng sủa lên. Ôi thích quá, hôm nay trời ấm quá, trời ấm quá. Thế mình có tham ái với thời tiết không? Có tham ái với thời tiết. Nhưng mà có chấp thủ với thời tiết không? Trời này là của tôi. Trời này là tôi, là của tôi. Tôi phải giữ gìn, tôi phải bảo vệ cái trời này. Thì có chấp thủ được vậy không? Không chấp thủ được. Vậy thì tại sao có cái tham ái nó sinh ra chấp thủ? Tại sao nói là ái duyên cho thủ? Ái duyên cho thủ là ở cái vấn đề gì? Tại sao đây? Bây giờ mình nhìn thấy bông, bây giờ mình nhìn thấy những cái gì đẹp, mình nhìn thấy cái nhà nó đẹp, cái xe nó đẹp thì mình ái, mình thích. Rồi mình cố gắng, mình kiếm, mình tạo được nó về, mình giữ nó bên mình. Thì cái đấy là chấp thủ. Mà tại sao mình thấy trời đẹp, mình không giữ nó bên mình? Nhìn ra ngoài, đi giờ nhất là đi ra chợ, ra siêu thị, nhìn thấy cái hàng gì nó cũng đẹp. Đẹp quá thì mình ái, mình thích. Thích mình rút tiền ra, mình mua, mình về, mình giữ gì nó sẽ là của mình. Của mình thì mình phải bảo vệ nó. Thì đấy là từ tham ái sinh ra chấp thủ. Nhưng mà cũng có cái tham ái nó không chấp thủ được. Có cái tham ái nó không chấp thủ được. Vậy cái tham ái gì mà nó mạnh thì nó mới tạo thành chấp thủ. Cái tham ái gì mà nó yếu nó không thành chấp thủ. Nên là tham ái nó được lập đi lập lại. Cái tham ái đấy, và mình có thể chấp giữ được nó. Mình có thể giữ được nó thì nó sinh ra chấp thủ. Mình không giữ được nó không sinh ra chấp thủ. Nhà mình có mấy con chó cưng thì mình quý nó, nhưng mình đi sang nhà hàng xóm nhìn nó, chó hàng xóm mình có quý không? Nhìn nó cũng đẹp nhưng mình không thể chấp thủ nó được. Mình biết nó, mình biết là mình không thể giữ được nó, không thể bảo vệ được nó, không thể chiếm giữ được nó, thì lúc đấy nó không có chấp thủ. Còn nếu mà mình biết là mình có thể chiếm giữ được nó, mình có thể nắm được nó, mình bắt được nó, thì là mình sẽ chấp thủ. Có người nghĩ rằng sát sinh không có tội nên họ thản nhiên sát sinh để hưởng thụ món ăn ngon từ thịt của chúng sinh, như vậy là chấp thủ về gì? Có người bây giờ cái người mà hay đi làm cái việc sát sinh, sát sinh thì cái người đấy nó là tham ái cái gì và hưởng thụ cái gì, tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì. Tham ái, nếu mình mà thương chúng sinh, mình tham ái với chúng sinh thì có đi sát sinh không? Vậy thì mình tham ái cái gì mà đi sát sinh? Người tham ái ví dụ là mình yêu quý, mà yêu quý thì không bao giờ là làm khổ cái đối tượng mình yêu quý. Vậy cái người này là sẽ không có tham ái với những cái chúng sinh này, cho nên mới đi sát sinh. Thì người này tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Tham ái đối với dục ái, tham ái đối với vị ngon, mình tham ái đối với vị ngon, cho nên là mình phải đi sát sinh, đi kiếm gì, chấp thủ tà kiến là không có quả của nghiệp, mình nghĩ là không có tội, chấp thủ như vậy. Nhưng có người bảo đừng có sát sinh là có tội, không có tội, tôi theo tôi là sát sinh không có tội, thì tôi bảo vệ cái quan điểm của tôi như vậy, thì cái đấy nó gọi là chấp thủ vào cái quan điểm của mình. Cho nên là vì cái tham ái cho nên là mình phải bảo vệ cái tham ái đấy. Mình thích ăn ngon thì mình phải bảo vệ cái quan điểm ăn ngon đấy, nó là ăn thịt chúng sinh không có tội gì hết, thì giết sát sinh để ăn thịt không có tội gì hết, thì mình có cái tư tưởng như vậy, tham ái hưởng thụ vị ngon là nhân, chấp thủ tà kiến sát sinh không có tội nhập quả. Sự thật thì sát sinh là một tội lớn mà mắc quả báo lớn, thì cái đấy là mình tham ái đối với này, cái vị, tham ái đối với cảnh trần bên ngoài. Có người thích lấy trộm tài sản của người khác, họ chỉ sợ đi tù chứ không sợ vào địa ngục. Cái đấy là nguyên nhân gì? Mấy cái người mà đi ăn trộm ấy thì người ta có sợ địa ngục không? Nó sợ công an, nó sợ bị bắt. Chỉ sợ bị bắt, sợ công an. Chứ còn mấy cái người mà tin có địa ngục thì có dám đi ăn trộm không? Người mà tin có địa ngục thì lại không có sợ công an bằng mấy cái ông cai ngục. Sợ quỷ sứ hơn. Bây giờ giữa quỷ sứ với công an thì sợ gì hơn? Nếu ai mà đã từng thấy quỷ sứ rồi thì sẽ không dám, thì sẽ sợ hơn là công an. Công an chưa bằng quỷ sứ. Vậy cái này đi tham ái với cái gì mà lại đi ăn trộm, chấp thủ cái gì? Ái duyên thủ làm sao? Tham ái đối với tài sản đi kèm với chấp thủ là tà kiến, chỉ có nhà tù chứ không có địa ngục. Cái người này là cũng chấp thủ cái quan điểm, cái quan chấp thủ cái phi hữu ngã, phi hữu, chấp thủ vào cái phi hữu, tức là không có sự hiện hữu, cho nên cứ nghĩ là chết rồi là hết, không còn hiện hữu nữa, cho nên chấp thủ cái tà kiến như vậy, với cái kèm theo với cái lòng tham ái. Và đi ăn trộm, tham ái lấy trộm tài sản này nhân, chấp thủ không có địa ngục là quả. Sự thật thì địa ngục nhiều hơn nhà tù. Thì mình cứ, do mình cứ tưởng không có địa ngục, mình chấp trước như vậy. Thì nhưng mà cái đấy không phải là sự thật. Chấp một cái sai sự thật thì được gọi là chấp thủ. Có người phạm tội tà dâm chỉ sợ bị đánh ghen chứ không sợ quả báo. Đấy là nguyên nhân gì? Do tham ái sắc dục đi kèm tà kiến, không có nghiệp là nhân, phạm tà dâm mà không sợ quả báo là quả. Sự thật thì tà dâm là một tội lớn và chịu quả báo lớn. Có người nói dối để được lợi ích từ người khác, chỉ sợ người khác biết mình nói dối chứ không sợ phạm tội nói dối. Vậy thì là ái duyên thủ cái gì? Tham ái cái gì mà nói dối? Chấp thủ cái gì mà lại nói dối? Hành động cái gì nó cũng có ái và có thủ ở đây. Tham ái với lợi ích của bản thân đi kèm với chấp thủ nói dối không có tội. Chấp thủ nên cố tình nói dối. Tham ái với lợi ích bản thân là nhân mà chấp thủ rằng nói dối không có tội là quả. Sự thật thì nói dối là một tội nặng. Cứ nghĩ lời nói gió thoảng gió bay, đâu sợ gì, nói xong thì đâu có chết ai đâu mà lo. Nhưng mà cái lời nói cũng nguy hiểm. Nói cái lưỡi nó thuộc về một cái loại binh khí miệng lưỡi. Người nói cũng có thể làm gây ra tai hại. Tuy nhiên lời nói nó cũng có quả báo. Vì cái này khởi lên cái tâm bất thiện. Cái lời nói dối nó đi kèm với những cái tâm bất thiện nữa. cho nên nó để lại cái nghiệp nợ và nó cũng chịu cái quả báo nặng. Có người uống rượu lâu ngày thành nghiện rượu, khi say rượu rồi thì không biết xấu hổ tội lỗi hay sợ hãi tội lỗi gì nữa. Là do nguyên nhân gì? Sao người này lại thích uống rượu? Khi mà uống rượu vào rồi thì không còn thấy sợ hãi nữa, rất là hung hăng. Cái người này do tham ái với mùi vị của rượu nên chấp thủ tà kiến, không sợ hãi tội lỗi. Tham ái với mùi vị của rượu là nhân, chấp thủ tà kiến không xấu hổ, không ghê sợ tội lỗi là quả. Sự thật thì tội lỗi đáng ghê sợ, đáng xấu hổ. Cái người mà uống rượu vào rồi thì người ta không có sợ, không sợ ai hết, không sợ cái gì, không biết xấu hổ, không biết ghê sợ cái gì hết, bảo cái gì nói, bảo cái gì làm. Cho nên đó là một cái sự tham ái, cũng từ cái tham ái nó sinh ra những cái chấp thủ. Có một số người thường suy nghĩ rằng những người xung quanh ta phần lớn là người xấu, họ làm hại ta, họ đang làm hại ta, họ đã làm hại ta, họ đang làm hại ta, họ sẽ làm hại ta, cho nên thường hay tức giận với mọi người. Đó là do nguyên nhân gì? Có cái ái nó duyên thủ ở trong này là làm sao? Ái thì nó phải là đi với tâm tham. Khi mình tức giận thì nó là tâm sân. Ái thì nó là tâm sân, còn khi mình tức giận rồi thì nó là tâm sân. Vậy trong cái lúc mình khởi lên cái tâm sân đấy, nó có ái không? Có chấp thủ ở trong đấy không? Nó phải, mình phải chấp thủ một cái gì đó, mình phải chấp thủ cái gì đó thì mình mới thân. Không chấp thủ thì mình nó không sân. Mà đã có chấp thủ thì nó phải có tham ái. Nó phải có tham ái nó mới có chấp thủ. Chấp thủ cái gì? Tham ái quá nặng với bản thân. Cái người đấy là người ta tham ái về cái bản thân năm uẩn đó, luôn lo lắng và bảo vệ cho bản thân. Cái người đấy cũng, cái người mà sân là cái người, bảo là cái người này có tính sân, vậy chắc là người ta không có tham, người ta không tham ái. Nhưng mà thực ra cái người sân là cái người rất là tham ái. Tham ái với ai? Người ta tham ái với bản thân. Người ta lại rất là tham ái với cái thân. Người ta nghĩ là cái bản thân của họ rất là quan trọng. Vì quan trọng cho nên là người ta phải bảo vệ. Bảo vệ từ xa, đề phòng rất là cao. Thấy ai mà có cái gì đó nguy hiểm với mình là mình phải tấn công trước, là đánh đòn phủ đầu từ sớm. Người ta sợ. Cho nên là cái người mà người ta yêu nước ấy, người ta phải đi chinh phạt những nước xung quanh sớm, không để cho nó ngóc đầu lên, sợ nó lên rồi nó lại xâm hại mình. Cho nên là người ta quá tham ái với bản thân, cho nên là người ta phải đi chèn ép người khác, người ta phải đi đánh lộn với người khác, người ta không muốn cho ai hơn, người ta sợ bị đe dọa. Vì tham ái với bản thân nên chấp thủ cái ngã kiến, phải nổi sân với người khác để bảo vệ bản thân. Tham ái với bản thân là nhân, chấp thủ ngã kiến bảo vệ bản thân là quả. Chấp thủ cái bản thân, tham ái với bản thân thì cũng chấp thủ cái quan điểm là tôi phải bảo vệ cái bản thân tôi, giống như là tôi phải bảo vệ tổ quốc tôi. Cái người mà càng yêu tổ quốc mình thì mình có yêu được tổ quốc người khác không? Cái người mà càng yêu bản thân mình thì có yêu được bản thân người khác nữa không? Có bao nhiêu tình yêu dành hết cho mình rồi, còn đâu mà thương được người khác nữa. Sự thật thì thân này là vô ngã, nó chẳng phải là ta, thì việc gì phải sân hận. Còn bây giờ mình mà nghĩ là cái thân này đâu có quan trọng gì, thì nó là đất nước nửa gió, nó sống được chết được, ai đánh được ai làm gì được thế nó, thì cái người này có sân không? Nó sẽ đỡ sân đi nhiều. Cái người mà càng cho mình là quan trọng thì càng sân, cái người mà cho mình là giả tạm là bình thường ấy, thì nó ít sân. Tại sao có người lúc nào cũng muốn phải thành công hơn người khác, nên khi thấy người khác được thành công thì khởi lên tức bực khó chịu? Người này tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Khi mà mình thấy người khác thành công thì mình tức khó chịu à? Chỉ sợ người khác hơn mình, lúc nào mình muốn hơn người. Nên là mình tham cái gì? tham ái với bản thân, cái người này cũng tham ái với bản ngã của mình quá lớn, nên sinh ra chấp thủ vào bản ngã, muốn cái ngã của mình phải hơn người khác. Thấy người khác thành công thì khó chịu. Nên tham ái với bản ngã này, nhân chấp thủ bản ngã phải hơn người là quả. Thế cái người lại là quá, là chấp thủ vào cái tính hơn thua quá. Lúc nào mình cũng so sánh, sinh ra cái tâm so sánh, mình hơn người hay mình bằng người, người ta bằng mình hay người ta hơn mình. Cứ so sánh cao thấp như vậy thì nó lại sinh ra, nó thấy người ta mà hơn là cái là sinh ra cái ganh tị, cái tức bực khó chịu. Cứ người thấy người khác thành công là khó chịu, thì cái đấy là cái người đấy cũng quá là tham ái với bản thân mình. Sự thật thì bản ngã của ta với người đều giả tạo, chẳng có sự hơn thua. Sự thật thì chẳng có gì hơn thua, người ta hơn cái gì, cái đấy nó cũng không thật. Cái thân mình còn chẳng thật, thân người khác cũng không thật, cái mà người ta hơn mình cũng không thật. Nhưng người ta hơn về danh thì cái danh đấy nó cũng là giả tạo. Người ta hơn về tài sản, cái tài sản đấy nó cũng là giả. Người ta hơn về tài năng, cái tài năng đấy nó cũng là giả, chẳng có gì là thật. Vậy thì chẳng có gì phải ganh tị thì nó mới đúng. Tại sao có người có nhiều tài sản, danh vọng, quyền lực thì chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai? Người này tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Dục ái. Tham ái với tài sản, danh vọng, quyền lực, sinh ra chấp thủ, muốn giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ với ai. Vì quá tham ái với tài sản, cái đấy nó là tham ái vào cái ngũ dục bên ngoài, cái vật chất bên ngoài. Thì mình muốn giữ gìn nó, mình quá yêu quý nó thì mình muốn giữ nó cho riêng mình. Ái với tài sản, danh vọng, quyền lực là nhân, chấp thủ cho riêng mình là quả. Nhưng bây giờ mình mà có tài sản mà có ai đến xin không? Thì mình sẽ khó chịu. Nên là có danh vọng mà có ai đó đang cạnh tranh với mình, đang cạnh tranh cái ngôi vị gì đó với mình, cạnh tranh quyền lực với mình, lúc đấy mình mới chấp, phải bảo vệ cái địa vị của mình. Sự thật thì tài sản, danh vọng, quyền lực chỉ là hư vọng, chẳng thể giữ gìn mãi được. Những cái đấy nó chỉ là hư vọng, nó chỉ là cái tưởng, nó chỉ là cái vọng tưởng của con người. Mình chấp thủ nó thì nó mới là sinh ra, mình chấp giữ nó thì nó sinh ra chấp thủ. Tại sao có người khi làm một việc gì đó mà không thành tựu thì sinh tâm buồn phiền, khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên? Khi mình làm một cái việc gì đó mà nó không thành tựu thì mình có buồn không? Rất là buồn phiền. Tại sao nó lại thế? Cái lúc ấy nó có tham ái gì không? Nó có chấp thủ cái gì không? Tham ái cái gì? Tham ái với một việc gì đó rồi sinh ra chấp thủ, muốn có được thứ đó. Tức là mình đang làm một cái gì đó, mình đang chạy theo một cái gì đó là mình đang tham ái với cái đấy, đang chạy theo. Nhưng khi không đạt được thì sinh ra thất vọng, buồn phiền, hối hận. Tức là mình đang làm cái gì đó, tức là mình đang tham ái với cái đấy, mình phải cố gắng mình làm cho bằng được. Nhưng mà không được. Chấp thủ là phải có được thứ đó. Mà nó không thành sự thật thì muốn được cái gì cũng phải tạo nhân, không có nhân mà mong hưởng quả thì suốt đời thất vọng. Tức là có những cái mà mình không đạt được ấy, không đạt được. Bây giờ có người nhìn đến mặt trăng đẹp quá, hãy cho tôi mặt trăng. Không ai có thể lấy được như mình sinh ra thất vọng, buồn phiền, khổ đau. Bây giờ có một cái người ta đã chết rồi, thì mình cứ bảo hãy cứu sống người thân của tôi, hãy làm cho người thân của tôi sống lại, người thân của tôi sống lại. Cái điều đó là sẽ không đạt được, do mình cái lòng tham ái chấp thủ nó quá lớn mà nó không có đạt được, thì mình buồn phiền, than khóc. Sự thật đấy là những cái mình không thể đạt được. Vì có những cái mình mong cầu với mà nó không tới, quá sức của mình không thể làm được. thì mình sinh ra thất vọng, thì cái sự thất vọng ấy nó cũng sinh ra từ tham ái, nó sinh ra từ chấp thủ. Tại sao có người siêng năng làm phước thiện với ước muốn được làm người có sức khỏe, sống lâu, an vui và sắc đẹp? Cái người này tại sao người ta đi làm phước, rất là chịu khó làm phước. Và khi mà làm phước người ta chỉ hướng tâm đến cái sự mong cầu được sống lâu, được mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp. Người ta tham ái với cái gì? Người ta chấp thủ với cái gì? Người đó tham ái với tự ngã, những niềm vui ở cõi người, tức là người đó là có cái tâm dục ái đối với cái cảnh ngũ dục ở cái cõi người, làm phước thiện ước nguyện là mình được thứ mà mình mong muốn, vì tham ái với những niềm vui ở cõi người là nhân, tham ái với ngũ dục ở cõi người, chấp thủ cho rằng những niềm vui đó là thật, rồi cố gắng làm phước thiện để cầu mong được những cái điều này. Sự thật thì có người này vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Cứ cầu mong những cái niềm vui đấy, nhưng mà những cái niềm vui ấy nó không có thật. Mình chấp thủ và mình cứ nghĩ rằng sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, những cái đấy nó là cao quý, là thật lắm. Nhưng mà thật sự thì cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi. Vui thì ít mà khổ thì nhiều. Cho nên mình chấp thủ vào những cái đấy, mình chấp trước vào những cái đấy, chạy theo những cái đấy thì nó lại tạo thành chấp thủ. Có người suy nghĩ niềm vui ở cõi người thật ngắn ngủi giả tạm, lạc thú ở cõi trời mới cao quý, nên siêng năng làm phước và phát nguyện sinh về cõi thiên giới. Có người thì đang nghĩ là thì tam ái nó phải đọc. Vì tham ái với lạc thú ở cõi trời nên tạo phước là nhân, chấp thủ cho rằng niềm vui đó là cao quý thì đó là lạc quả. Sự thật thì lạc thú ở cõi trời cũng chẳng có gì cao quý, hưởng hết phước rồi lại đọa xuống cõi khổ đau. Nếu mình có cái cuộc sống hàng ngày này, có phải là mình đang chạy theo cái niềm vui không? Thường thường mình chạy theo cái niềm vui gì? Mình còn trẻ thì mình khao khát cái gì? Cái người còn trẻ bây giờ mình đang hàng ngày mình đang chạy được theo cái gì? Đấy thì nó cũng là cái niềm vui. Một có cái người thì cái người còn trẻ thì chạy theo cái niềm vui của cái người, còn cái người lớn tuổi thì chạy theo niềm vui đâu. Nhưng người lớn tuổi thì chịu khó đi làm phước hơn nè, thì muốn chạy theo cái niềm vui mà sau khi chết ấy. Thì cái người còn trẻ là chạy theo cái niềm vui ở trước mắt, người lớn tuổi rồi là chạy theo cái niềm vui ở tương lai. Thì đấy là chạy theo, những cái đấy là chạy theo cái gì? Chạy theo tham ái. Mình đang chạy theo tham ái rồi, và chạy theo chấp thủ ấy. Mình có tham ái, có chấp thủ. Có người thì chấp thủ cái đời sống của nhân gian này. Mọi cái hoạt động của mình hàng ngày là đang chạy theo tham ái và chấp thủ cả. Một người có người thì đang chạy theo tham ái và chấp thủ vào tương lai. Lúc nào mình cũng có cái hy vọng. Có lúc nào mình sống vào là sống mà mình buông xuôi hết đâu. Sống giờ phút nào tôi biết giờ phút đấy. Tôi không cần nghĩ gì đến ngày mai, tôi không cần nghĩ gì đến tương lai, tôi không cần nghĩ gì đến đời sau nữa. Có được cái tâm trạng như vậy không? Sống ở cái giờ phút nào biết giờ phút đấy không? Thì nó có tham ái không? Nếu mình mà biết ngay hiện tại là nó sẽ không có tham ái. Còn chỉ có cái là mình sống ở đây nhưng mà mình ước vọng ở kia thì nó mới sinh ra tham ái và chấp thủ. Còn sống ở đây mình biết ở đây mình nó sẽ không có chấp thủ. Có người cho rằng cõi thiên giới là cõi vĩnh hằng, muốn sinh về đó thì phải cầu xin một vị chúa tể ở đó cho về mới được, thì là nguyên nhân gì? Vì nó thì tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Cái này là ngã chấp thủ mà. Ngã chấp thủ rằng có một vị thượng đế, tham ái đi kèm với chấp thủ tà kiến cho rằng cõi sống vĩnh hằng nên tha thiết cầu nguyện được về cõi đó. Tham ái cõi sống vĩnh hằng rồi tha thiết cầu nguyện hình nhân, chấp thủ tà kiến cho rằng cõi vĩnh hằng đó là thật là quả. Sự thật thì chẳng có cõi nào vĩnh hằng, còn sinh ra thì còn phải chết đi. Còn sinh thì phải có tử, không có cái cõi nào vĩnh hằng hết. Một cái người cho rằng có cõi vĩnh hằng để sinh, để cầu nguyện sinh về đấy cũng là chấp thủ, có nghĩa là sai lầm. Có người nghĩ rằng người chết rồi vẫn còn linh hồn tồn tại nên người sống phải lập bàn thờ cúng bái người chết là nguyên nhân gì? Do tham ái người thân đã chết nên chấp thủ tà kiến cho rằng người chết còn linh hồn và sinh hoạt như người sống. Tham ái với người thân đã chết rồi cúng bái cho họ ăn là nhân, chấp thủ tà kiến cho rằng linh hồn vẫn còn tồn tại là quả. Nhưng có người hỏi tại sao phải cúng cho người chết? Chết rồi có ăn được không mà cúng? Thì mình phải có một cái quan điểm để bảo vệ cho cái hành động của mình chứ. Và người chết vẫn còn, người chết vẫn ăn được. Chứ còn bảo là người chết không ăn được nhưng mà tôi cứ cúng, người ta lại bảo là lỗi hơi. Trời ơi sao mà lại phải cúng? Nhưng người Phật tử mà cúng cho Phật thì Phật ngoan được không? Thế có chấp thủ không? Cái đấy có chấp thủ không? Chấp thủ vào cúng cho Phật để được phước. Biết là Phật không ăn được nhưng mà dân cúng Phật vẫn có phước. Thì nó vẫn có chấp thủ. Chấp thủ là sẽ được hưởng cái phước về tương lai. Như vậy thì tham ái nó cũng có cao thượng mà nó cũng có hạ nhiệt. Mà chấp thủ nó cũng thế. Chấp thủ nó cũng có cái chấp thủ nó rất là thấp kém. Có những cái chấp thủ cũng chấp nhận được. Nên như là dân cúng cho Phật mà cái người đó biết. Chấp thủ vào cái phước thì nó cũng còn được. Nhưng chấp thủ vào cái tà kiến thì mới nguy hiểm. Cho nên là từ thủ nó sinh, nó duyên cho hữu. Hữu là cái hiện hữu ở tương lai. Cái tập chấp thủ cao thượng thì cái hiện hữu cao thượng, mà cái chấp thủ hạ nhiệt thì cái hiện hữu nó sẽ hạ nhiệt. Sự thật thì người chết sẽ tái sinh về các cõi khác nhau tùy theo nghiệp cúng bái, chỉ là một tục lệ chứ không có ai dùng hết. Chỉ là một tục lệ thôi. Ai cúng bái thì mình phải biết, mình biết cái việc đấy nó chỉ là một cái tục lệ, cho nên mình không quá nặng lòng, không quá nặng, cũng có nặng vào cái chuyện lễ bái. Thường thường về thế gian là quá nặng lòng về cái chuyện lễ bái, cứ nghĩ là người chết là giống như còn sống. Đa số mọi người cứ đến tuổi trưởng thành trên dưới 20 là kết hôn với một người khác rồi sinh con cái chung sống chốt đời với nhau. Họ cho rằng như vậy là hạnh phúc, thì là tham ái cái gì, chấp thủ cái gì. Có ai tham ái là chấp thủ cái này không? Có phải vậy không? Tại sao lại thế? Tại sao lớn lên không đi tu? lớn lên lại cứ phải đi tìm một cái người khác rồi là tổ chức vu quy là làm sao? Quy luật. Mày ai cũng làm như mày thì xã hội tiếp diễn. Đấy là chấp thủ rồi. Vậy. Đấy nó cũng là một cái chấp thủ vào một cái tà kiến và một cái nhận định của riêng mình đó. Thế cái người này có cái tham ái nó có mạnh không? Có. Nó bị cái gì nó thôi thúc, bị tham ái ha. Nó chấp thủ cái gì? Do tham ái sắc thanh hương vị xúc với người khác phái nên cứ đến tuổi trưởng thành là đa số mọi người phải kết hôn xây dựng gia đình vì họ chấp thủ cho rằng phải có gia đình mới hạnh phúc. Tham ái với người khác phái rồi đi xây dựng là nhân, chấp thủ gia đình hạnh phúc là quả. Mà gia đình có hạnh phúc không? Mấy người có gia đình thì có hạnh phúc không? Hạnh phúc cái gì ở trong đấy? Nên là ai mà chưa có gia đình thì cố gắng tránh xa xa cái ổ dịch của khổ đau. Có một số người thích đi cầu cúng tế lễ và cầu xin các vị thần linh ban tài phát lộc cho bản thân mà gia đình đã chấp thủ cái gì? Cứ đi chùa, đi đền đình miếu mạo để tế lễ đấy, để nhờ các vị thần linh ban tài phát lộc ấy, như là đầu năm cuối năm ấy, người ta đi chùa rất là nhiều. Thì những cái người này là người ta đang tham ái cái gì mà chấp thủ cái gì? Hành động gì nó cũng có tham ái, nó có chấp thủ. không có cái việc gì ở trong thế gian mà không có tham ái, không có chấp thủ hết. Tham ái hưởng thụ tài lộc đi kèm với chấp thủ rằng có đấng thần linh thiêng liêng phù hộ nên khiến cho một người có thích đi tế lễ cầu xin. Tham ái tài lộc là chấp thủ cho rằng có thần linh ban tài phát lộc là nhân tham chấp thủ tham ái tài lộc chấp thủ vào đấng ban tài phát lộc là quả chấp thủ rằng. Nhưng có người hỏi tại sao lại phải đi cầu xin có được không mà đi, thì cái người đó là có đấng thần linh ban cho nhé, thiêng lắm, ở cái chỗ đấy thiêng lắm, cái đền đấy thiêng lắm, trong bà thuốc kho thiêng lắm. Nên đấy người ta cho có nhiều mà kho vàng kho bạc này, xin gì cũng được. Thì cái đấy là do mình phải có chấp thủ mà, từ thiện tham ái nó sinh ra phải có chấp thủ. Sự thật thì tài lộc là do thiện nghiệp nó chín mùi nó cho quả, chứ các đấng thần linh cũng có quả của nghiệp như mình ấy. Các đấng thần linh người ta giống như mình, người ta phải sống vào nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mà lúc nào mà người ta tạo được nhiều nghiệp thiện thì người ta được hưởng cái phước. Người ta mà không có nghiệp thiện thì người ta chẳng có phước. Ở cõi người mình cũng thế. Mình có đang sống vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. Thế bây giờ những cái chúng sinh nó kém phước hơn mình, nó đến nó xin mình có cho. Những cái chúng sinh mà những cái loài súc sinh ấy, nó đói. Để mình nhìn thấy con chó nó đói bụng nó nong đong nó đến này nó cứ nhỏ dãi ra nó nhìn mình ấy, mình có cho ăn không? Mấy mình mà đi xin thì có giống vậy không? Có khi còn bị ăn đòn. Tại sao có người nhàm chán tất cả sự vui buồn khổ nạn ở cõi nhân thiên nên siêng năng thực hành thiền định với mục đích sinh về cõi phạm thiên? Có người thì nhàm chán sự vui buồn khổ nạn ở cõi nhân gian nên thực hành thiền định với mục đích sinh về cõi phạm thiên. Thì cái người này tham ái cái gì, chấp thủ cái gì? Người mà hành thiền này còn tham ái không? Tham ái với cái gì? Tham ái với cuộc sống an lạc ở cõi phạm thiên nên sinh ra chấp thủ vào sự an lạc ở cõi phạm thiên. Tham ái với phạm thiên thực hành thiền với mục đích sanh thiên thành nhân, chấp thủ cho rằng cõi phạm thiên thực sự an lạc là quả. Thực sự thì cõi phạm thiên dù thọ mạng và sự an lạc có lâu dài, nhưng khi năng lực của thiền định hết thì cũng vẫn phải đọa trong sinh tử. Trong cái lúc mà nhập định thì nó có tham ái không? Nó không có tham ái. Nhưng mà khi xả ra ấy, bắt đầu nó bảo, ồ, nhập định thật là an lạc. Thì lúc đấy nó mới khởi lên tham ái. Cũng như là bây giờ một cái người mà đang bố thí, thì trong cái lúc bố thí nó có tham ái không? Bố thí là mình đang rút ở trong ruột mình cho người ta mà. Làm gì nó có tham ái ở đấy, phải không? Nhưng mà khi mình cho xong rồi, mình nhỏ, ôi, mình là một cái người rất là tốt, rất là hào phóng như thế này, mình cao quý lắm. Thì khi mà khởi lên cái tâm đấy, nó mới là tham ái. Còn trong cái lúc mình cho, nó là tâm xả thí, nó là một cái tâm rất là cao thượng. Nhưng mà xong rồi mình nghĩ đến cái tâm cao thượng đấy bằng một cái tâm tham ái. Thì cái lúc hành thiền nó cũng vậy. Mình nhập định thì là cái tâm nó rất là cao thượng. Nhưng mà mình xả thiền ra rồi, nhờ có mình chứng đắc cái thiền này, sau này mình sinh về phạm thiên là mình an vui sung sướng lắm đấy. Thì cái tâm đấy lại là tâm tham ái. Có tham ái nào mà không sinh ra chấp thủ không? Tham ái. Có. Có một lần thầy A Nan nói có tham ái nó rất là tham ái cái gì mà được kết thúc tham ái? Nhưng bây giờ mình một cái người mà tham ái với giáo pháp thì có giải thoát được? Tham học, tham tu thì lúc ấy nó có là tham ái không? Đúng. ta có cái tham ái cao thượng, từ cái tham ái đấy thì nó lại càng đi đến cái cao thượng hơn, thì đi đến cái cao thượng tuyệt đối thì nó sẽ đứt được tham ái, thì nó dứt hết tham ái. Ví dụ bây giờ mà có một cái vị A-la-hán suốt ngày đi hoàng pháp độ sinh, cái vị đó có tham ái với chúng sinh không? Hết lòng, nhưng mà vì nó sẽ không khởi đến cái tâm tham ái, cho nên nó không tham ái, nó cũng là một cái mục tiêu như vậy, cũng cái hành động như vậy, nhưng nó không có tham ái. Nhưng chỉ có cái khi mà ái nó diệt rồi thì nó chỉ còn lại cái, nó chỉ còn lại cái chánh kiến thôi, không chỉ còn lại cái trí tuệ thôi. Vì tham ái nó sinh ra từ tà kiến mà, hết tà kiến là hết tham ái. Tham ái nào không sinh ra chấp thủ, chỉ có cái tham ái nào nó quá yếu thì nó không sinh ra chấp thủ. Tham ái ở mức độ thấp, cái mức độ nó rất là thấp yếu, nó không sinh ra chấp thủ. Một người ngắm trăng đẹp, có ưa thích với trăng nhưng không chấp thủ trăng là của tôi, nên nó không cái có cái tham ái nó không sinh ra chấp thủ. Vì vậy tham ái ở mức độ yếu thì nó không sinh ra chấp thủ, cho nên là có những cái hành động nó không để lại nghiệp để đi tái sinh, không để lại nghiệp. Ví dụ mình nhìn thoáng thoáng qua, nhìn lên trời thấy sao đẹp, nhìn thấy mây bay mình cũng thích, nhưng mà cái đấy nó có để lại nghiệp bất thiện không? Nghiệp thiện nhỉ, không để lại nghiệp gì cả, vì cái tham ái nó quá yếu. Còn cái gì nó đã thành chấp thủ rồi là nó sẽ để lại cái nghiệp đi tái sinh ở tương lai. Cái gì mà nó chưa thành chấp thủ thì nó sẽ không để lại nghiệp, nó thoáng qua một tí là nó hết. Tại sao có người tham ái mạnh là có người lại có tham ái yếu? Có phải tham ái hạng như ai không? Khác nhau. Có người thì tham ái rất là mạnh, có cái người thì tham ái vừa vừa, có cái người tham ái thì tí xíu. Mức độ tham ái là không có giống nhau. Tại sao thế? Căn cứ vào cái gì mà nó sinh ra cái tham ái khác nhau? Cũng một phần như thế, một phần là do cái người nào có tà kiến mạnh thì có tham ái mạnh. Cái hiểu biết càng sai thì tham ái càng nhiều. Cái người có chánh kiến mạnh thì tham ái nó yếu. Người có chánh kiến mạnh, ví dụ cái người nào mà người ta mà không được học Phật pháp, người ta chỉ có tà kiến thì người ta sẽ yêu cái thân này, yêu cái thọ, yêu cái tưởng hành thức này rất là lớn. Nhưng mà cái người mà học rồi biết thì cái thân này là giả. Mặc dù mình chưa thấy cái giả của nó nhưng mà mình vẫn hiểu được một phần, thì nó cũng giảm bớt được một chút về tham ái. Tất cả mọi thứ trên trần gian này, khi mà được nghe Phật pháp mình sẽ biết là mọi thứ trên trần gian này nó cũng là pháp hữu vi vô thường giả tạm ấy. Thì đấy là do chó có chánh kiến. Mình có chánh kiến rồi thì khi mà mình đối diện với những cái cảnh trần, mình cũng bớt đi được một phần tham ái. Nhìn thấy cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, mình thấy nó là vô thường giả tạm, thì mình có tham ái nhưng nó cũng nhẹ hơn là cái người mà không có chánh kiến. Người có chánh kiến thì tham ái nó sẽ yếu đi. Thì được học Phật pháp thì cái người đấy sẽ tham ái yếu đi, có phải không? Người có chánh kiến yếu thì có tham ái mạnh, người có tà kiến yếu thì có tham ái yếu. Người có tà kiến yếu, người có chánh kiến yếu thì có tham ái mạnh, người có tà kiến mạnh thì có tham ái. Cái tà kiến yếu thì tham ái cũng yếu. Tại sao ái lại là nhân của khổ đau? Ái là nhân của khổ đau. Như trong tứ thánh đế đấy, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đấy. Khổ đế, khổ là sinh ra bệnh chết đấy nhá. Sầu bi khổ ưu não là khổ ấy. Tập đế là gì? Tập đế là ái. Tập đế là ái đấy. Ái là nhân của sầu bi khổ ưu não. Tại sao ái lại là nhân? Thì người ta bảo ái là hạnh phúc mà. sao ở ngoài đời người ta bảo ái là hạnh phúc mà Đức Phật thì lại bảo ái là khổ đau, ái là nhân của khổ đau. Còn bên kia thì người ta bảo ái là nhân của hạnh phúc, người ta tình yêu, tình thương đấy, thì mới có hạnh phúc. Không có tình yêu thương thì làm gì có hạnh phúc. Gia đình là phải có yêu thương nhau thì gia đình đấy mới hạnh phúc. Gia đình yêu thương nhau có hạnh phúc không? Mấy người ở gia đình yêu thương nhau có hạnh phúc không? Thế bây giờ mình nên tán thán, nên khuyến khích nhau yêu thương nhau hay là khuyến khích nhau bỏ yêu thương nhau? Bây giờ nên hướng cho mọi người làm sao đây? Tiếp tục yêu thương hay là dừng yêu thương lại? Để đi đến hạnh phúc thì là phải làm sao? từ bi. Phát triển từ bi thì xả. Từ bi thì xả, từ là vô lượng, bi là vô lượng, hỷ là vô lượng, xả là vô lượng. Tức là phải bình đẳng tất cả chúng sinh như nhau ấy, thì lúc ấy nó không còn là gia đình nữa, mà tất cả thế gian là gia đình luôn ấy. Từ là không có được yêu một người, từ bi thì xả, nó không được yêu thương một hai người đâu, mà phải yêu thương tất cả chúng sinh như nhau. Có yêu được vậy không? Ái là nhân của đau khổ. Ái tạo ra sự dính mắc bám víu vào cảnh trần và các pháp hữu vi, và các cảnh trần và các pháp hữu vi thì luôn luôn sinh diệt. Ái là dính mắc, bám. Vì vậy tham ái còn thì phải chịu sự sinh diệt, tức là còn phải sinh ra và chết đi. Sinh ra và chết đi là khổ. Vì thế ái là tập khổ, tập thánh đế hay là nguyên nhân của khổ. Ái là nó chiêu cảm, nó cuốn hút này. Cuốn hút cái tâm thức dính vào những cái cảnh trần, những cái giả tạm mà nó cho là thật. Những cái đấy thì luôn luôn sinh diệt mà nó không thấy được cái tính sinh diệt này. Nên là nó mới sinh ra tham ái. Còn người nào nó thấy, cái người nào thấy được tính sinh diệt thì không sinh tham ái. Tính chính sinh diệt, cái gì nó sinh ra nó diệt, nhoàng cái nó chết luôn này. Còn gì nữa để mà ái. Nhưng mà cái người không có thấy được cái này cho nên rằng là mới tưởng là nó còn mãi, nên mới ái. Ai sống 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt ấy, chẳng bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Thấy được pháp sinh diệt thì hết ái. Không còn thấy thế này là đẹp, thế này là thường lạc ngã tịnh nữa. Mà lúc nào cũng chỉ thấy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thì làm sao còn ái nó khởi lên được nữa. Có người nhàm chán tất cả sự tái sinh trong tam giới nên đi xuất gia thực hành giới định tuệ rồi chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn. Là cái người đấy là do nguyên nhân gì? Người đấy có tham ái chấp thủ gì không? Khi nào nhàm chán hết dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì lúc đấy đi xuất gia thực hành giới định tuệ, hay là đi xuất gia thực hành giới định tuệ rồi nó mới nhàm chán. Cái người nhàm chán trước rồi đi xuất gia, hay là đi xuất gia rồi nó nhàm chán sau? Bây giờ hỏi mấy người tu là tại sao đi tu? Là do tôi chán. Chán cái thế gian, chán cái cuộc đời. Có người thì đi tu rồi thì bảo bây giờ còn thích cái gì không? Tôi chán hết rồi. Chán hết rồi, thì lúc ấy là nhàm chán hết rồi. Nhàm chán sự luân hồi sinh tử và thực hành giới định tuệ nên đoạn trừ tham ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái với sắc thanh hương vị chúc pháp. Vì tham ái được đoạn trừ cho nên chấp thủ, dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ được đoạn trừ. Tham ái chấp thủ được đoạn trừ nên vị ấy chấm dứt khổ đau và giải thoát luân hồi trong tam giới. Thực hành giới định tuệ với cái mục đích là phải diệt trừ được cái này, diệt trừ được cái tham ái và cái chấp thủ. Tham ái mà chấp thủ mà được diệt trừ thì khổ đau sẽ được chấm dứt. Khi một người giữ giới là phải thu thúc các căn để cho nó khỏi bị chạy theo trần cảnh. Nó cũng giảm bớt được một phần tham ái. Tham ái thì nó giảm bớt thì chấp thủ nó cũng giảm bớt. Người hành thiền định thì là chú tâm trên một cảnh. Để làm cho cái tâm của mình nó không chạy theo cái cảnh trần nữa thì nó cũng giảm bớt tham ái chấp thủ. Khi mà hành thiền tuệ là nó thấy được sự thật của các pháp, thấy được cái tính sinh diệt vô thường giả tạm của các pháp, thì nó cắt đứt được cái tham ái, cắt đứt được chấp thủ và nó giải thoát được khổ đau. Vậy cái con đường mà để đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được chấp thủ này là giới định tuệ. Phải thực hành giới, thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ. Ai mà không thực hành giới định tuệ bảo tôi chẳng tham ái thì tôi chẳng chấp thủ cái gì, có tin không? Nói xạo. Hết cái tham ái và chấp thủ, bây giờ là đến thủ duyên hữu, do thủ sinh nên hữu sinh. Upadana paccaya babo babo, upadana paccaya babo, thủ duyên hữu, vì chấp thủ nên nghiệp hữu sinh, chấp thủ là nhân và nghiệp hữu là quả. Hữu chấp thủ, đây là chấp thủ là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Đây là cái chấp thủ mình vừa mới học trước. Vậy học rồi là những cái thủ đấy. Và vô là sự hiện hữu. Hữu có hai loại, nghiệp hữu và sinh hữu. Tức là trong cái lúc mình chấp thủ đấy, trong cái lúc mình hành động ấy, mình có cái chấp thủ, thì cái chấp thủ ấy nó để lại cái nghiệp. Và cái nghiệp đấy nó chờ trực, khi nào có đủ duyên thì nó sẽ hiện hữu, thì nó sẽ đưa mình đi tái sinh, đưa mình đi tái sinh ở tương lai. Cho nên là mình luôn luôn có những cái kiếp sống tương lai. Nhưng bây giờ mình tạo một cái nghiệp, một cái nghiệp mà sát sinh chẳng hạn, cái nghiệp đấy nó sẽ tương ứng với lại những cái khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh. Thì cái lúc đấy mình chấp thủ cái gì thì lúc đấy cái nghiệp đấy nó sẽ hướng về cái cõi đấy. Từ một cái hành động bất thiện mà nó đi kèm với cái tham ái cái gì, chấp thủ cái gì, thì nó sẽ sinh về một cái cõi tương ứng đấy. Một cái nghiệp thiện, trong lúc mình làm một cái nghiệp thiện, trong cái lúc mình làm cái việc như là bố thí, nhưng mà cái tâm của mình lúc ấy tham ái cái gì, chấp thủ cái gì, thì cái nghiệp hữu nó sẽ hướng về cái đó. Nhưng có người mình làm việc thiện như là mình, tôi bố thí hay là làm việc thiện này với cái mục đích mình muốn sống lâu mạnh khỏe ở cái cõi người này, thì cái nghiệp hữu đấy nó sẽ hướng, nó sẽ có cái khuynh hướng là trở lại cõi người này. Hay là mình lại có cái tham ái và chấp thủ với cõi chư thiên, thì cái nghiệp hữu ấy nó lại có cái khuynh hướng trở về cõi chư thiên. Nhưng cái người nào mà quán cái pháp duyên khởi, mình cái người đấy sẽ quán được kiếp sống tương lai, thì cái người đấy sẽ biết được là kiếp sau mình sinh về đâu. Thì là do cái nghiệp hữu nó hướng về đâu thì là mình sẽ biết, mình thấy tương lai mình sẽ sinh về đây. Tức là nó có cái sự hiện hữu rồi, ngay bây giờ mình đang sống ở đây, nhưng mà mình đã có cái sự hiện hữu ở tương lai rồi. Nó có cái sự hiện hữu ở tương lai rồi, và mình cứ đi theo cái nghiệp đấy thôi. Cái nghiệp thì nó vô hình vô tướng, nó giống như cái dòng tâm thức của mình, nó vô hình vô tướng. Nó những cái mà nó đã qua ở trong quá khứ, mình cũng có, với cái tâm có định mình vẫn có thể thấy lại được. Những cái nó sắp sửa đến ở trong tương lai thì những cái tâm có định mình cũng thấy lại được, mình cũng thấy được nó. Bởi vì khi mà mình tạo nghiệp nó có cái hữu này, nó hiện hữu, nó có cái hiện hữu này. Thì có cái nghiệp hữu và có cái sinh hữu. Cái nghiệp hữu là bắt đầu nó khuynh hướng về tương lai rồi, nó xuất hiện những cái hình ảnh tương lai, cái dòng danh sắc của tương lai nó đã xuất hiện. Sinh hữu này là khi nào mình tái sinh, thật sự tái sinh về tương lai thì nó có sinh hữu. Thì đấy gọi là thủ duyên hữu là vậy. Mình chấp thủ cái gì thì nó cái hiện hữu nó sẽ khuynh hướng về cái đấy. Nghiệp hữu là nhân của tái sinh, sinh hữu là sự tái sinh. Khi nào hiện các cái thiện nghiệp và ác nghiệp được tạo trong đời này với ước nguyện cho kiếp tương lai thì được gọi là nghiệp hữu. Đây là nhân của tái sinh, là nhân để sinh nên các tâm quả hiệp thế và các sắc do nghiệp sinh. Những cái sắc do nghiệp sinh là nó xuất hiện, các tâm quả hiệp thế và sắc do nghiệp sinh đó được gọi là sinh hữu. Khi nào mà nó xuất hiện các cái tâm và các cái sắc do nghiệp đấy sinh thì lúc đấy nó là sinh hữu, có nghiệp hữu và có sinh hữu. Vậy cho nên là Đức Phật thường biết được người này trong kiếp sau sẽ thành cái gì, người này kiếp sau thành gì. Ví dụ như Phật là Phật mà có thể thọ ký cho một cái người khác trở thành Phật trong tương lai, một cái vị Phật có thể thọ ký được cho một vị Bồ Tát, ví dụ như là Phật Nhiên Đăng thọ ký cho vị đạo sĩ Sumedha trong 4 a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp sau, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì cái nghiệp hữu của cái vị Bồ Tát đó nó đã có sẵn rồi, đã có sẵn cái nghiệp hữu, đã có cái con đường khuynh hướng về như thế rồi. Cho nên một vị Phật có cái trí tuệ thấy được cái nghiệp hữu của cái vị, thấy được cái nghiệp hữu của cái vị đạo sĩ Sumedha này, biết là cái vị này trong tương lai sẽ thành Phật, cho nên vị đó xoa đầu thọ ký. Có bao nhiêu nghiệp hữu, có bao nhiêu sinh hữu, được trợ duyên bởi những chấp thủ gì? Hữu là được trợ duyên bởi chấp thủ. Thì cái nghiệp hữu là có bao nhiêu nghiệp hữu, có bao nhiêu sinh hữu. Có nghiệp hữu thuộc về dục giới, nghiệp hữu thuộc về sắc giới và nghiệp hữu thuộc về vô sắc giới. Đấy là những cái nghiệp hữu. Cái mà khuynh hướng tương lai có thể là mình sinh về cõi dục, có thể sinh về cõi sắc, có thể sinh về cõi vô sắc. cái người nào bây giờ mình cứ làm những cái việc thiện với việc bất thiện này, thì đấy là cái nghiệp hữu của mình là khuynh hướng ở cái cõi dục giới này. Cái người nào mà chứng đắc từ sơ thiền mà trở nên là cái người đấy là có cái nghiệp hữu thuộc về sắc giới. Cái người nào mà chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới là cái người đó đang có cái nghiệp hữu thuộc về vô sắc giới. Nên là cái người nào mà chứng đắc các tầng thiền là người đó có thể quán thấy tương lai mình sinh về Phạm Thiên được, nếu như mình có cái chấp thủ về Phạm Thiên. Thì đấy nó là nghiệp hữu, sinh hữu thuộc về dục giới, sinh hữu sắc giới và sinh hữu vô sắc giới. Mình có thể tái sinh ở những cõi đó, chấp thủ về dục giới, chấp thủ thuộc về sắc giới và chấp thủ thuộc về vô sắc giới. Vậy thì mình chấp thủ ở cái nào thì nó sinh, thì cái nghiệp hữu nó hướng về đấy. Bây giờ mọi cái hành động của mình làm, nhưng mình chấp thủ cái gì thì nó hướng về cái đấy. Có người làm cái gì mà chỉ nguyện chứng đắc Niết Bàn, nguyện làm việc này để chứng đắc Niết Bàn, thì cái nghiệp hữu và sinh hữu nó hướng về đâu? Hướng về đâu? Người chứng đắc Niết Bàn thì nó ra khỏi tam giới rồi, thì cái hành động này nó có để lại nghiệp không? Có để lại nghiệp hữu và sinh hữu không? Cái người mà nguyện bố thí, nguyện cái công đức bố thí này để con chứng đắc Niết Bàn, thì nó có để lại nghiệp hữu không? Nó vẫn có nghiệp hữu, nó vẫn có chấp thủ, có tham ái, dính mắc về trong đấy. Thấp xuống sinh nên nghiệp hữu và sinh hữu, sinh chấp thủ là nhân và nghiệp hữu và sinh hữu là quả. Nghiệp hữu thuộc về dục giới có hai loại, thiện và bất thiện. Nghiệp hữu bất thiện có 12 tâm bất thiện, để lại nghiệp hữu và sinh hữu là 8 hữu và sinh hữu, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Là khi mà mình hành động bất cứ một cái gì đó đi kèm với 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si này, thì cái nghiệp hữu của mình sẽ là cái nghiệp hữu ở cái cõi dục giới, ở khổ đau. Nghiệp hữu đấy nó sẽ khuynh hướng về địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Nghiệp hữu thuộc về dục giới, nghiệp hữu thiện, dục giới có 8 tâm đại thiện dục giới, để lại nghiệp hữu và sinh hữu ở cõi dục giới. Nghiệp hữu sắc giới là 5 tâm thiền sắc giới, nghiệp hữu vô sắc giới là 4 tâm thiền vô sắc giới. Mình đang hành động ở cái tâm nào thì cái nghiệp hữu nó sẽ khuynh hướng về cái chỗ đấy. Nhưng bây giờ mình bảo là bây giờ mình làm cái việc thiện, mình giữ giới, xong là mình bố thí, mình làm việc thiện, nhưng mình nguyện con nguyện được sinh về cõi Phạm Thiên giới, nó có thành tựu không? Phạm Thiên giới, bây giờ mình làm rất nhiều việc thiện, nhưng mình nguyện là sau khi chết sinh về cõi Phạm Thiên giới, cái nguyện nó có thành tựu được không? Nó thành nghiệp hữu đấy không? Không thành được. Nhưng bây giờ mình sát sinh rất là nhiều mà mong sao con được sống lâu mạnh khỏe, nó có thành tựu không? Mình sát sinh cúng tế quỷ thần, mong sao các ngài phù hộ cho con mạnh khỏe, sống lâu, tạo cái nhân là tiết mạng sống của người khác mà lại cầu cái sống lâu cho mình. Thế nào là thủ duyên hữu? Duyên hữu này, khi một người chấp thủ tà kiến rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, nên bị phó tạo những ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Những ác nghiệp đó được gọi là nghiệp hữu. Những nghiệp hữu đó khi đủ duyên sẽ trở thành sinh hữu, tái tục vào những cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna thì được gọi là sinh hữu. Chấp thủ tà kiến tạo ác nghiệp, tạo các nghiệp hữu bất thiện. Do chấp thủ tà kiến tạo các nghiệp hữu bất thiện. Chấp thủ tà kiến tạo nghiệp hữu bất thiện. Chấp thủ tà kiến tạo là nhân, tạo nghiệp hữu bất thiện là quả. Do mình có chấp thủ thì nó mới sinh ra cái nghiệp hữu. Chấp thủ trong cái khi mình làm thì mình hành động cái bất thiện ấy, mà mình chấp thủ vào cái bất thiện đấy thì nó tạo thành cái nghiệp hữu. Khi một người chấp thủ phước báo ở cõi người như hạnh mạnh khỏe, sống lâu, sắc đẹp, nên tạo các thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, phục vụ, rồi phát nguyện được hưởng những phước báo đó. Những cái thiện nghiệp này sẽ trở thành nghiệp hữu. Khi đủ duyên thì nó trở thành sinh hữu, cho qua tục sinh ở cõi người hưởng phước báo. Khi nào trong cái lúc mình làm việc thiện và mình nguyện được những cái điều sống lâu, mạnh khỏe đấy, thì cái đấy nó, cái nguyện đấy nó thành tựu. Thế nhưng nó sẽ thành tựu thành cái sinh hữu đấy. Thì nó, cái nghiệp đấy nó trở thành nghiệp hữu. Và nó sẽ trở thành thì nó sẽ dẫn dắt mình đi tái sinh ở tương lai. Khi có người chấp thủ vào phước báo, cái này hết pin rồi, cái mic này hết pin này, cái có người chấp thủ vào phước báo ở cõi trời rồi tạo các cái thiện nghiệp. Tạo các thiện nghiệp rồi nguyện sinh về cõi trời thì thiện nghiệp đó là thiện, là nghiệp hữu. Sinh hữu là khi nào tái tục lại cõi trời. Khi mà mình tái tục ở cõi trời thì lúc đấy nó trở thành sinh hữu, từ cái nghiệp hữu nó trở thành sinh hữu. Chấp thủ phước báo là nhân, tạo nghiệp hữu để tục sinh về cõi trời là quả. Nhưng mà cái người đấy mà không chấp thủ ở cõi trời, làm thì chỉ làm thôi, nghĩ chết rồi là hết, chả có gì cả, nhưng mà vẫn làm phước thì nó có nghiệp hữu không? Nó vẫn có nghiệp hữu, mà cái nghiệp hữu nó sinh về đâu? Nó sinh về cái mà mình tham ái, cái gì mình tham ái mình đang chấp. Trong cái lúc đấy mình cứ nghĩ mình có người, người ta chẳng tin nào, chết rồi là còn nữa, cho nên người ta làm cái gì người ta chẳng nguyện gì hết, nhưng mà cái nghiệp ấy nó vẫn có nghiệp hữu. Thì cái nghiệp hữu nó sẽ hướng về đâu? Nó sẽ hướng về cái mà người đó đang ước muốn. Trong tâm mình có lúc nào mình không ước muốn đâu. Mình không ước cái này, mình phải ước cái khác. Vậy thì mình có phước thì nó sẽ thành tựu được cái ước của mình. Nó không thành ở đời này thì nó sẽ thành ở đời sau. Có cái người mà cứ âm thầm này, mình muốn được làm vua. Cứ âm thầm ước như vậy. Nhưng mà cái ông nghĩ là chết rồi là hết. Nhưng mà mình chỉ ước như vậy thôi, mình chẳng dám nói ra, chẳng dám làm gì cả. Nhưng mà người đấy làm rất nhiều việc thiện. Thế đến một lúc nào đó nó đủ phước, nó thúc đẩy cho đến kiếp sau sinh ra làm con một ông vua chẳng hạn. Ông ấy chết đi cái là nên làm vua luôn. Và đấy là do ước sẵn rồi mà. Ước sẵn ở đời trước rồi, chứ mà bây giờ tự nhiên mà nó sinh ra nó được làm con vua không? Đâu phải dễ đâu. Nó phải có đủ cái nhân, nó có đủ cái ước nguyện nó có, rồi cái công đức của nó có, thì nó mới được như là cái điều mà nó mong muốn chứ. Khi có người chấp thủ vào phước lại lâu dài, vào cái phước báo lâu dài ở cõi Phạm Thiên, nên chuyên tâm thực hành thiền định với ước nguyện sinh về Phạm Thiên, thì nghiệp thì thiện nghiệp thiền định đó trở thành nghiệp hữu. Người mà hành thiền ước về Phạm Thiên thì cái nghiệp đấy nó thành nghiệp hữu. Có người chấp thủ vào đời sống không có sắc thân, nên chuyên tâm hành thiền vô sắc và nguyện sinh về cõi vô sắc, thì cái nghiệp hành thiền nó trở thành nghiệp hữu. Có người thì chán cái sắc thân, chán nhàm chán cái sắc thân, muốn có một cuộc sống mà không có thân, thì có cái tham ái của con người. Có người thì tham ái vào sắc, nhưng mà có người thì có tham ái vào danh. Người mà tham ái vào sắc thì sẽ sinh về cõi sắc, thì người đó sẽ đắc thiền sắc giới để sinh về cõi sắc. Cái người mà nhàm chán sắc nhưng lại tham ái với tâm, tham ái với danh, thì khi mà đắc được thiền vô sắc thì vị đó sẽ sinh về cái cõi vô sắc. Cái cõi chỉ có danh mà không có sắc. Có người chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả của nghiệp, nhưng họ vẫn sống tốt và làm thiện giúp đỡ mọi người, thì nghiệp hữu như thế nào? Nghiệp hữu của nó, chấp thủ tà kiến không có nghiệp và quả của nghiệp, khi tạo nghiệp thiện họ không có tránh kiến với nghiệp thiện đó, nó sẽ trở thành nghiệp hữu thiện. Ni trí, ni chứ không phải lý. Ni trí, tức là cái nghiệp thiện mà nó không có trí tuệ ấy, nó sẽ trở thành một cái chúng sinh vô nhân hoặc nhị nhân. Do chấp thủ tà kiến nên tạo nghiệp hữu thiện không đi kèm với trí tuệ. Chấp thủ tà kiến là nhân, nghiệp hữu không đi kèm với trí tuệ là quả. Tức là người đó vẫn có thể sinh về cái cõi nhân, cõi thiên cũng được, nhưng mà do vị đó nghĩ là chết rồi là hết, cho nên là nó không có trí tuệ. Nó là tà kiến, ni trí. Nhị trí thì người đó sinh ra là vô nhân, nhị nhân. Một người có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp nhưng họ vẫn tạo ác nghiệp thì là tại sao? Có những người người ta hiểu, người ta biết là có cõi khổ, có làm việc bất thiện là sẽ phải chịu quả báo, nhưng người ta vẫn làm. Thì cái này là họ chấp thủ cái gì? Chấp thủ cái gì? Chấp thủ cũng có thể là họ chấp thủ và trước mắt, nhưng mà thế thì chứng tỏ là cái niềm tin của họ nó mạnh hay nó yếu? Quá yếu. Cái niềm tin nó vẫn còn, nó có nhưng mà nó yếu. Chấp thủ vào bản ngã còn quá mạnh, chấp thủ vào cái trước mắt ấy, còn quá mạnh. Nên một người dù có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp nhưng vẫn cố ý tạo ác nghiệp. Ác nghiệp đó là nghiệp hữu bất thiện. Chấp thủ bản ngã sinh ra ác nghiệp, chấp thủ bản ngã là nhân, tạo nghiệp hữu bất thiện là quả. Thì mình có chánh kiến nhưng mà chánh kiến yếu, cho nên là tà kiến nó vẫn mạnh hơn, cho nên nó vẫn thắng. Có người lúc còn trẻ thì có tà kiến tạo ác nghiệp, khi lớn lên tuổi rồi thì lại có chánh kiến tạo ác nghiệp thiện, thì thủ duyên hữu của người này như thế nào? Lúc mà còn trẻ thì tạo ác nghiệp, có tà kiến thì tạo ác nghiệp, thì người lúc đấy thì người ta chấp thủ rồi, chấp thủ vào những cái điều bất thiện rồi, cái nghiệp hữu là về cõi khổ rồi. Nhưng mà khi lớn tuổi thì người ta lại có chánh kiến tạo nghiệp thiện, thì khi chết người ta đi về đâu? Cái sanh hữu tương lai của họ thì đi về đâu? Khi chưa có chánh kiến chấp thủ, không có nghiệp và quả của nghiệp tạo ác nghiệp, chấp thủ tà kiến thì nhân tạo ác nghiệp là quả. Khi có chánh kiến thì tin nghiệp và quả của nghiệp, chấp thủ vào phước thiện hữu lậu là nhân nên tạo hưởng cái phước hữu lậu, chấp thủ phước thiện là nhân tạo nghiệp thiện là quả. Đến khi chết nghiệp nào mạnh hơn thì cho quả sinh hữu trước, nghiệp nào yếu hơn thì cho quả sau. Hai cái này thì nó còn căn cứ vào lúc còn trẻ với lúc già, cái nào nó mạnh hơn. Thì cái lúc mà cái tâm cận tử nó sẽ bắt vào một nghiệp nào mạnh nhất. Nó có thể là nghiệp cận tử, nó có thể là cực trọng nghiệp. Lúc còn trẻ mà tạo cái ác nghiệp quá lớn thì đến lúc chết những cái thiện nghiệp nó vẫn chờ đấy đã, chỗ quả báo ác nghiệp trước. Nhưng mà đến lúc về già lại tạo được những cái thiện nghiệp quá lớn thì cái ác nghiệp nó nằm đấy nó chờ đấy. Nó vẫn có sanh hữu. Sanh hữu là nó sẽ chờ đợi ở đây. Bây giờ nó chưa trổ quả thì nó sẽ trổ quả sau. Một người chuyên tâm thực hành thiền định dẫn đến nhàm chán đối với cuộc sống nhân gian thì thủ duyên hữu như thế nào? Qua rồi ha. Một người không hành thiền định mà chuyên tu khổ hạnh chấp xác với ước muốn sinh về phạm thiên giới thì thủ duyên hữu như thế nào? Người chỉ có thực hành thiền khổ hạnh thôi. Thời ngày xưa thì người ta thở nửa, người ta cứ bảo là thở nửa thì lúc chết sinh về phạm thiên, nên là có đạo thở nửa gắn độ, thì người ta chấp thủ cái gì mà cái nghiệp hữu nó như thế nào? Chấp thủ tà kiến khổ hạnh nhấp xác sinh về phạm thiên giới, tạo nghiệp hữu tu khổ hạnh, sinh hữu của vị đó sẽ ở những cõi khổ đau. Chấp thủ tà kiến khổ hạnh để sinh về phạm thiên giới là nhân, nghiệp hữu tu khổ hạnh nhấp xác là quả. Tu khổ hạnh nhấp xác thì lúc ấy là nó đi kèm với tà kiến. Nếu tà kiến càng mạnh thì cái đoạn này càng lớn. Nếu mà cái người đó mà chấp thủ là chỉ có cái pháp khổ hạnh của tôi này mới là đúng, còn những pháp khác là sai, chê bai, đả kích những cái pháp khác mà cho cái pháp đúng của mình là cái pháp sai của mình cho là đúng, còn những pháp đúng thì mình lại đả phá, mình cho là sai, thì cái người đấy sẽ tạo cái ác nghiệp và đi vào cõi khổ đau. Một người chuyên lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, giữ giới, ước nguyện chứng đắc niết bàn thì thủ duyên hữu như thế nào? Lễ Phật tụng kinh, ăn chay giữ giới, rất là nhiều nơi, nhiều người bạn mà vẫn nguyện chứng niết bàn, có niết có chứng đâu? Vậy thì người chấp thủ cái gì và nghiệp hữu tương lai đi về đâu? Chấp thủ con đường đi đến niết bàn phải lễ Phật tụng kinh, ăn chay giữ giới, nên vị đó tạo những ác nghiệp thuộc về thiện hữu dục giới. Nếu tà kiến mạnh thì sinh hữu là ác thú, nếu chánh kiến mạnh thì sinh hữu là thiện thú. Người ta làm những cái đấy nhưng mà nếu mà tà kiến nó mạnh thì nó đoạn, còn nếu mà tà kiến yếu thì nó đỡ. Tà kiến mạnh là vị đó chấp thủ cho rằng chỉ có cái con đường này để vận tụng kinh, ăn chay giữ giới này mới chứng đắc niết bàn, những con đường khác là sai. Đấy, người ta chấp cái sai đấy người ta cho là đúng, còn người ta lại đả phá cái đúng, người ta cho là cái đúng là sai. Còn có chánh kiến mạnh thì vị đó biết rằng lễ Phật tụng kinh, ăn chay giữ giới chỉ là những phước thiện hỗ trợ cho sự chứng đắc niết bàn thôi. Cái người đấy người ta có được cái hiểu biết như vậy. thì người ta không có đoạn thì người ta vẫn tạo được những thiện nghiệp. Bát chánh đạo mới thực là con đường đi đến Niết Bàn. Một người chuyên niệm Phật A Di Đà với ước nguyện vãng sinh cực lạc thì thủ duyên hữu như thế nào? Cái niệm Phật A Di Đà rất là nhiều ấy. Cái này có thủ duyên hữu không? Có chấp thủ không? Về sanh hữu sẽ như thế nào? Đời sống tương lai như thế nào? Khuynh hướng về đâu? Chấp thủ vào cõi cực lạc là có thật, và con đường đến cõi cực lạc là niệm tên vị Phật đang cai quản ở đó, nên vị đó chuyên tâm niệm Phật. Nếu niệm Phật đó khởi lên với tâm tà kiến thì sinh hữu là ác thú, niệm Phật đó mà có chánh kiến thì sinh hữu là thiện thú. Tà kiến mạnh là chấp thủ sai lầm, cho rằng chỉ có pháp môn niệm Phật mới đi đến giải thoát, các pháp môn khác không bằng. Nhưng thường thường niệm Phật thì người ta cứ coi là cái pháp môn này là cao nhất, đấy là tà kiến mạnh. Chánh kiến mạnh là niệm Phật với mục đích để cho tâm được thanh tịnh, hướng thiện. Có những người niệm Phật người ta vẫn có cái thiện tâm, vẫn có chánh kiến. Người ta nghĩ là niệm Phật để diệt trừ tham sân si, để cho tâm được thanh tịnh, khởi đến cái tâm hoan hỷ Phật, cung kính Phật, thì người ta vẫn có phước. Còn người mà niệm Phật mà khởi lên cái tâm ngã mạn, khen cái pháp môn của mình cao, chê pháp môn khác nghe là sai, thì nó lại là tà kiến mạnh. Một người chuyên tâm cầu nguyện với ước nguyện được sinh về cõi trời để sống đời đời vĩnh viễn ở đó thì thủ duyên hữu như thế nào? Chấp thủ quan điểm rằng cõi trời là sống vĩnh viễn thì muốn sinh về đó phải cầu mong vị chúa tể ở đó, nên một người mới chuyên tâm cầu nguyện với tâm tà kiến thì sinh về cõi khổ, cầu nguyện với tâm chánh kiến thì sinh về cõi này. Tà kiến cho rằng cõi trời là thật, vĩnh hằng là con đường lên trời, là sự vĩnh hằng, con đường lên trời nhất định phải là cầu nguyện, các con đường khác là sai. Chánh kiến mạnh thì biết rằng cõi trời chỉ là giả tạo, đường lên trời là tạo phúc thiện với ước muốn sinh thiên. Có người tàng tội lỗi có thể dùng nước để rửa tội rồi sinh thì sẽ hết tội, nên họ dùng nước thiêng để rửa tội hết tội lỗi, như thế thì thủ duyên hữu như thế nào? Có rửa tội, có sám hối tội, sám hối có hết được tội? Có người thì người ta đi tắm nước sông Hằng, đi tắm là hết tội. Chấp thủ tà kiến cho rằng dùng nước thiêng rửa tội nên tạo tội xong rồi đi rửa tội xong lại đi tạo tội nữa, như vậy tội lỗi càng ngày càng lớn, mỗi lần rửa tội thì tà kiến càng tăng, nên nghiệp hữu của họ sẽ là ác nghiệp, sinh hữu của họ sẽ là đọa sư. Chấp thủ tà kiến dùng nước rửa tội này nhân, nghiệp hữu bất thiện đi kèm với tà kiến rửa tội làm quả. Có người thực hành hạnh con chó, ngồi chồm hổm, ăn đồ ăn quăng xuống đất thì thủ duyên hữu như thế nào? Có người người ta thu hạnh con chó ấy. Thầy Đức Phật có nhiều người ta tu hành con chó mà. Bắt chước y như con chó làm gì đó làm. Rồi cứ nghĩ là phải làm như vậy thì mới làm vui lòng Thượng Đế, sau này mới được sinh về cõi trời. Do chấp tà kiến tin rằng thực hành khổ hạnh sống như con chó sẽ được sinh lên trời, là tạo nghiệp hữu là hạnh con chó. Nếu nghiệp hữu hạnh con chó thành tựu thì cộng chú với chó, tức là sẽ có nghiệp hữu là tương lai sinh làm chó con ấy. Còn nếu mà cái hạnh con chó mà không thành tựu thì sinh vào địa ngục, thực hành mà nó không có thành tựu. Tức là mình làm mỗi khi ai quăng cho mình đồ ăn xuống đất ấy, lại mình ăn xong lại mình lại tức. Chấp thủ giới cấm thủ, đây là cái chấp thủ giới cấm hạnh con chó, đây là giới cấm thủ này nhân, nghiệp hữu cộng sinh với chó là quả. Nhưng bây giờ mình cứ hay bắt chước cái gì thì cái tương lai mình sẽ dễ trở thành cái con đấy. Nhưng vì ông Lục Tiểu Linh Đồng biết tương lai ông làm con gì không? Không có chấp thủ cái gì không? Biết mình nói đây ông có nghe được không nhỉ? Chứ bắt giới thì tương lai làm cái gì? Tương lai cũng nằm nợ cái chắc đấy. Bắt chước, sau này mình giống y như vậy luôn. Có người cung kính lễ bái bò, tôn thờ bò, ăn phân bò, uống nước tiểu bò, thủ duyên hữu như thế nào? Này Ấn Độ mới có, Việt Nam cũng có. Ấn Độ người ta đắp tượng bò, người ta thờ trên rất là cao. Bò đi ngổn ngang đầy ngoài đường, không ai dám đụng đến. Bò nằm ở trên đường quốc lộ, đường giao thông. Xe đi là phải tránh bò, để bò không cần tránh xe. Bò đi vào nhà là phải cho bò ăn, chứ không được đánh bò, không được đuổi bò đi. chấp thủ tà kiến cho rằng bò là thần linh nên cung kính tôn thờ bò, nghiệp hữu của người đó cộng chú với bò tái sinh vào địa ngục hoặc tái sinh vào địa ngục. Chấp thủ tà kiến bò là thần linh là nhân, nghiệp hữu cộng chú với bò là quả. Người Việt Nam thì người ta ăn thịt hết. Bên kia thì người giết bò là ngang với giết người. Có người tin rằng cuộc sống muốn được may mắn hạnh phúc thì phải lễ bái cầu xin các đấng thần linh ban tài phán lộc. Này rồi. Đức Phật tuyên bố Đề Bà Đạt Đa phải đọa vào địa ngục cho đến hết đại kiếp này. Vậy thủ tuyên hữu của Đề Bà Đạt Đa là như thế nào? Tại sao ông Đề Bà Đạt Đa lại phải đọa vào địa ngục? Không chấp thủ cái gì? Ông chấp thủ cái gì mà ông phải đọa vào địa ngục hết đại kiếp này? Do chấp thủ vào danh vọng lợi dưỡng nên Đề Bà Đạt Đa đã tạo các cái ác nghiệp phá hòa hợp tăng và cố ý làm Phật chảy máu, nên nghiệp hữu của Đề Bà Đạt Đa tương ứng với A Tỳ địa ngục. Cái lúc đấy Đề Bà Đạt Đa chưa xuống địa ngục nhưng mà Đức Phật đã biết rồi, biết là chết là phải đọa vào địa ngục, phải ở trong địa ngục đến hết đại kiếp này mới ra khỏi, vì là những cái nghiệp những làm nó tương ứng như vậy, nó để lại cái nghiệp hữu như vậy, những cái hành động nó tương ứng để lại nghiệp hữu phước thù danh lợi, nên cái nghiệp hữu tương ứng vào địa ngục A Tỳ. Có người chuyên tâm bố thí chỉ phát nguyện chứng đắc niết bàn thì thủ duyên hữu như thế nào? Chuyên tâm bố thí mà nguyện chứng niết bàn. Bố thí là thiện nghiệp thuộc về dục giới vẫn còn chấp thủ, niết bàn là pháp siêu tế không còn chấp thủ, hai pháp này không tương ứng. Bố thí thì chỉ có nguyện những cái điều dục giới, làm sao mà mình nguyện chứng niết bàn siêu thế được? Như bây giờ mang cái đồng tiền Việt Nam mình tiêu ở Việt Nam được, nhưng mà sang Mỹ có tiêu được không? Không tiêu được. Thế thì bây giờ bố thí thì mình chỉ hưởng cái phước ở cõi dục giới này, chứ làm gì mình hưởng phước niết bàn được? Nguyên làm sao mà mình nguyện chứng niết bàn thì là nó có cái nguyên nhân gì? Phải phát nguyện do phước báo bố thí này cầu mong cho con khi nào có chuyên tâm giới thực hành giới định tuệ thì có đầy đủ những vật dụng cần dùng hỗ trợ cho việc tu tập đấy. Mục đích là vậy thôi. Tức là để cho mình bây giờ mình bố thí là mình tích lũy cái phước ấy, để khi nào mình chuyên tu mình có cái phước nó trổ. Lúc đấy ngồi thiền là có người đến cúng dường sẽ tăng cho mình có cái vật thực mà dùng. Đấy là do với cái nghiệp nó trổ quả đấy. Chứ còn nếu mà không có phước có ngồi được không? Đừng hòng mà có ai cũng hàng thì không có, thì làm sao mà hành thiền được. Vậy cái người mà hành thiền được là do đã từng bố thí rất là nhiều rồi. Có người cũng dàng cái vật dụng cho mình để cho mình chuyên tâm hành thiền, chứ không phải là cái bố thí mà nó trổ thành cái phước niết bàn được. Nó chỉ là hỗ trợ cho mình thôi, hỗ trợ cho mình có cái thứ vật dụng này, cho có những cái mình cần dùng, có cuti để ở, có sàng quạ, có y áo để mặc, có vật thực để mà chuyên tâm hành giới định tuệ này. Nó trổ quả là trổ quả ở cái đấy. Chấp thủ vào quả của sự bố thí là nhân, nghiệp hữu tu tập để chứng niết bàn là quả. Chấp thủ cái này có tốt không? Cái bố thí là nguyện chứng đắc niết bàn vẫn tốt mà. Nhưng ai bây giờ mà chưa hành thiền được làm thì chịu có bố thí là nguyện chứng đắc niết bàn. Tương lai mình mới có thể chuyên tâm tu tập được. Có người sát sinh hại vật lấy máu thịt tế lễ quỷ thần với mong muốn được hưởng phước mạnh, được hưởng phước mạnh khỏe sống lâu thì thủ duyên hữu như thế nào? Chấp thủ tà kiến cho rằng thần linh ban phước này nên tạo ác nghiệp sát sinh cúng tế, tạo nghiệp bất thiện thì nghiệp hữu là đoạn xứ, được làm người thì nhiều bệnh tật mà phải chết non. Chấp thủ tà kiến có thần linh, nó là nhân, nghiệp hữu bất thiện đọa vào đoạn chứ là quả. Có người chấp thủ mạnh, có người chấp thủ yếu thì nghiệp hữu khác nhau như thế nào? Chấp thủ nó có giống nhau, nó cũng như tham ái. Có khi mình chấp thủ rất là mạnh, có khi chấp thủ rất là yếu. Tức là cái sự dính mắc của mình có khi rất là mạnh, có người bảo thủ rất là lớn. Bảo thủ rất là khó nói, ai nói không nghe, nhưng mà có người bảo thủ vừa khuyên thì người ta còn nghe. Nhưng có người ta bảo thủ thì chết rồi là hết, không có tin ai, ai nói gì tôi không tin hết. Không ai có thể chuyển hóa được người đấy, đấy là cái người có chấp thủ rất là lớn. Còn có người mà có chấp thủ vừa thì đến khi mình khuyên người ta vẫn nghe theo. Thì cái mức độ chấp thủ là nó sẽ không giống nhau. nó có mạnh và có yếu. Thì cái người chấp thủ mạnh thì nghiệp hữu khác, người chấp thủ yếu thì nghiệp hữu sẽ khác. Người chấp thủ mạnh thì nghiệp hữu cũng mạnh, nghiệp hữu mạnh thì kiếp sống tương lai dài. Tức là cái người chấp thủ càng mạnh thì cái sanh hữu ở tương lai nó sẽ rất là dài. Cái người đấy sẽ còn rất nhiều kiếp tương lai, rất nhiều kiếp tương lai. Có thể bây giờ mình ở đây nhưng mà nó đã sinh ra hàng mấy chục kiếp tương lai, hàng trăm kiếp tương lai về sau này. Thế chứng tỏ là người đó còn chấp thủ rất là lớn. Thì người đó ở trong sinh tử rất là lâu, người đó sẽ còn ở trong sinh tử rất là lâu nữa. Và cái người đó rất khó để giải thoát sinh tử. Chấp thủ lớn như thế thì rất khó mà giác ngộ được. Càng chấp thủ lớn thì càng khó nhàm chán, càng khó mà giải thoát được sinh tử. Cái người mà chấp thủ yếu thì nghiệp hữu nó yếu, nghiệp hữu yếu thì kiếp sống tương lai nó ít lại, nó giảm bớt dần dần. Giải thoát sinh tử nó dễ dàng hơn. Có những người mà lúc đầu người ta tu còn yếu thì chấp thủ người ta còn mạnh. Người ta chấp thủ còn mạnh thì người ta hướng về kiếp tương lai, người ta thấy còn rất nhiều kiếp tương lai. Đến lúc mà người ta tu tốt lên rồi thì cái chấp thủ nó yếu đi. Thế chấp thủ nó yếu đi thì cái kiếp tương lai nó giảm dần. Cho nên là người ta có thể chứng đắc được, giải thoát được ngay trong kiếp sống này. Thì trong cái quá trình tu tập ấy, nó tiêu diệt cái chấp thủ đi. Cái tam ái nó yếu đi, cái chấp thủ nó yếu đi. Thì cái nghiệp hữu nó cũng yếu đi. Nghiệp hữu nó yếu đi thì những kiếp tống tương lai nó cứ ngắn lại dần dần. Cho nên là nó hết, không còn kiếp sống tương lai nữa. Thì cái người đấy có thể chứng đắc niết bàn ngay trong hiện tại rồi. Nên là cũng có những trường hợp, mà có đủ cái duyên để chứng đắc niết bàn trong kiếp sống này, nhưng người đó lại không có cái duyên để thực hành Phật, để thực hành giáo pháp, thì là lúc đấy cái chấp thủ nó sẽ mạnh lên và cái đời sống tương lai nó dài ra. Có cái người mà có cái người ta có đủ cái ba la mật để chứng đắc niết bàn trong đời này, nhưng người ta được thực hành giáo pháp thì người ta sẽ thành tựu được cái điều đó. Tại sao có người chấp thủ mạnh, có người chấp thủ yếu? Tại sao có người không có chấp thủ? Người có tham ái mạnh thì chấp thủ mạnh. Người có tham ái yếu thì chấp thủ yếu. Người không có tham ái hoặc tham ái rất yếu thì không có chấp thủ. Cái tham ái càng mạnh thì chấp thủ càng mạnh. Tham ái yếu thì chấp thủ yếu. Bây giờ mình mới muốn cho nó giảm bớt cái chấp thủ. Mình muốn giảm bớt cái kiếp sống tương lai thì mình giảm bớt cái chấp thủ lại. Mình muốn giảm bớt cái chấp thủ lại thì phải giảm bớt cái tham ái lại. Mình muốn bớt cái tham ái thì làm cái gì? Muốn bớt cái tham ái thì phải giảm cái cảm thọ lại. Đừng có chạy theo cái niềm vui nhiều nữa. Nó bớt tham ái. Mình tham ái cái gì là tại sao? Mình nghĩ là mình có cái đấy thì mình sẽ vui. Có cái đấy là mình sẽ an lạc. Cái thọ, thọ hỉ, thọ lạc, chạy theo hai cái thọ đấy. Mình chạy trốn khỏi thọ khổ, thọ yêu. Mà mình chạy theo cái thọ hỉ, thọ lạc, mình có cái này chắc mình sẽ vui lắm. Có cái này chắc là đời mình sẽ ăn sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Thế nên mình chạy theo cảm thọ. Thọ nó sinh ra ái. Thế thì muốn hết ái thì phải giảm bớt cái niềm vui đi, đừng có ham vui nữa. Ham vui là nó tham ái nhiều. Thì bây giờ mà muốn bớt cái cảm thọ ấy, muốn bớt cái niềm vui đấy đi thì làm sao? Thì phải giảm bớt cái sự tiếp xúc. Xúc duyên thọ ấy. Xúc. Thế bây giờ mình cứ đi mình tiếp xúc lung tung ấy. Cứ đi nhìn hết cái cảnh này cảnh kia. Cứ đi. Mình còn thức, tức là cái người mà còn ham chơi. Ham đi chơi, ham đi xem nghe múa hát này nè. Ham đi xem ca kịch này, ham cái này cái kia. Thì là lúc đấy là mình tiếp xúc nhiều thì nó sinh ra cái tham ái nhiều, nó sinh ra cảm thọ nhiều. Tiếp xúc ít thì nó sinh ra cảm thọ ít. Cho nên là cái người mà muốn diệt trừ được cái tham ái thì người đấy phải sống độc cư đấy. Sống độc cư an tịnh, sống không có đi đến đâu, suốt ngày ở cái nơi rừng sâu vắng vẻ. Thì đấy là để cho nó khỏi tiếp xúc với cái cảnh trần. Không tiếp xúc thì nó bớt đi cảm thọ, bớt đi tham ái. Muốn hết cái tiếp xúc thì làm sao? Thì các căn với các trần phải giảm bớt cái căn. Căn với trần giảm bớt, không để cho các căn chạy theo các cảnh trần. Sáu xứ thì viên xúc. thì cứ dần dần như thế thì nó sẽ hết được tái sinh. Một người chuyên tâm thực hành giới định tuệ dẫn đến nhàm chán năm uẩn thì thủ duyên hữu của vị đó như thế nào? Một người mà người ta chuyên tâm không có chạy theo cảnh trần, không có tham, không có chạy theo những cái niềm vui, không có tham ái, không có chấp thủ cái gì ở bên ngoài, người ta chuyên tâm thực hành giới định tuệ, đến lúc người ta nhàm chán đối với năm uẩn thì cái thủ của người ta thế nào và hữu người ta thế nào? Một người nhàm chán thì trí tuệ sẽ sinh ra, một người có chánh trí thì sẽ sinh ra nhàm chán. Khi có trí tuệ là sinh ra nhàm chán năm uẩn, nhàm chán với sắc thọ tưởng hành thức. Khi nhàm chán năm uẩn thì hết chấp thủ và năm uẩn, không còn chấp thủ và năm uẩn thì hết nghiệp hữu, hết nghiệp hữu thì chấm dứt tái sinh. Vậy thì khi nào thực hành giới định tuệ để nhàm chán năm uẩn, nhàm chán thì nó mới hết tham ái với năm uẩn, hết chấp thủ và năm uẩn. Hết chấp thủ và năm uẩn rồi thì lúc đấy cái người mà không còn chấp thủ năm uẩn nữa thì cái lúc đấy vị đó bắt đầu đi làm các cái việc, ví dụ vị đó đi làm việc thiện, đi bố thí thì nó có để lại nghiệp hữu không? Vị đó khi mà cái vị đó bắt đầu đi làm các cái việc, ví dụ vị đó vẫn đi bố thí khi mà vị đó nhàm chán rồi đấy, thực hành giới định tuệ xong là vị đó nhàm chán hết rồi, bắt đầu vị đó mới đi làm các việc phước thiện, vẫn giữ giới rất là nghiêm, vẫn có đi bố thí, vẫn làm việc phước, vẫn cung kính, vẫn phục vụ, làm các cái thiện nghiệp đấy, thì cái vị đó có chấp thủ vào cái thiện nghiệp không? Có tham ái với thiện nghiệp đấy, vậy thì nó có để lại cái nghiệp hữu, nó sẽ không để lại nghiệp hữu nữa. Đến cái người nào mà nhàm chán rồi, người nào mà nhàm chán đối với năm uẩn thì cái vị đó mà có giữ giới thì không thấy có cái tôi giữ giới nữa, cái người đó có bố thí không còn thấy cái tôi đang bố thí nữa. Chỉ đó là cái danh sắc, nó giữ giới là danh sắc, bố thí cũng là danh sắc, người nhận thí cũng là danh sắc. Mình có phục vụ ai thì cũng chẳng có mình đang phục vụ mà có cái danh sắc nó phục vụ. Có cái người nhận cái sự phục vụ cũng là danh sắc, cái vật mình phục vụ cũng là danh sắc. Thì cái gì nó cũng là danh sắc, nó không có thấy cái ta ở đấy nữa. Nó không còn chấp thủ nữa, nó không còn thấy cái ta, không còn thấy cái ta nữa thì nó không có để lại nghiệp hữu gì hết. Thì vị đó thì mới chấm dứt được tái sinh. Trong một kiếp sống, một người sẽ có rất nhiều chấp thủ khác nhau, nên cũng sinh ra rất nhiều nghiệp hữu khác nhau. Vậy khi chết, nghiệp hữu nào sẽ trở thành sinh hữu? Những nghiệp hữu còn lại như thế nào? Mình sẽ tạo rất nhiều nghiệp khác nhau. Trong một ngày mình tạo rất nhiều nghiệp hữu khác nhau. Cũng chỉ là một đời nó tạo ra biết bao nhiêu nghiệp. Nó để lại biết bao nhiêu cái sanh hữu. Cái nhân để sinh lên trời cũng có, nhân sinh lại làm người cũng có, nhân sinh xuống địa ngục cũng có, cái nhân để sinh làm súc sinh cũng có, nhân sinh đến chỗ nào nó cũng có hết. Mà đến lúc chết thì nó chỉ trổ quả được một cái thôi, thì còn những cái còn lại thì nó làm cái gì? Bao nhiêu nghiệp hữu mà nó chỉ có một cái nghiệp hữu, nó trở thành cái tục sinh thôi. Những nghiệp hữu còn lại nó chờ đợi. Nghiệp hữu là nhân của sự hiện hữu ở tương lai, nó sẽ cho quả tái sinh vào một kiếp sống mới. Chỉ có nghiệp hữu làm phận sự tục sinh, chỉ có duy nhất một cái nghiệp hữu làm cái phận sự tục sinh, còn các cái nghiệp hữu còn lại sẽ trở thành cái nghiệp hỗ trợ cho cái sắc do nghiệp và tâm quả hiện thế trong suốt kiếp sống đó. Những cái nghiệp còn lại thì nó trở thành hỗ trợ cho cái sắc do nghiệp sinh và cái tâm quả hiện thế, thì vào cái các cái tâm, thì có lúc tự nhiên mình thấy nó vui, đấy là cái thiện nghiệp nó hỗ trợ. Có lúc mình thấy nó buồn phiền khổ sở thì đấy là bất thiện nghiệp nó hỗ trợ. Có lúc cái thân thể mình mạnh khỏe, đấy là cái thiện nghiệp nó hỗ trợ. Có lúc mình khổ đau, ốm đau, bệnh tật, đấy là cái bất thiện nghiệp nó trổ quả. Thì trong suốt kiếp sống đấy, hữu duyên sinh, bởi sự sinh của nghiệp hữu nên tái sinh sinh. Và cái bài này là học xong hết. Thế nào, hữu. Bài sau mới là hữu duyên cho sinh. Hà qua cách cha ra cha tí. Hồi hướng. Đi đà mê bù nhân. Hà sa qua cha ra. Và hà ngô tu.